Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, lễ gặp mặt, chương 1671, lễ gặp mặt tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Mùa hè đã đến, con muỗi cũng xuất hiện, bần đạo ban đêm ham mát mẻ, ôm một giường chiếu lên lầu đình. Kết quả ngày thứ hai, toàn thân cao thấp bị cắn đến tựa như điểm lấm tấm chó. Giống như vệ tiểu bác, tứ tinh kinh khủng quái vật thi thể ở tại trong mắt cũng chính là một cỗ thi thể thôi. Nhưng ở Trương Thiên Sư, các loại trong mắt lại là vô cùng chân quý vật liệu. Tóm lại, vệ tiểu bác coi như ở phương diện này không có nhiều thời gian luyện tập. Nhưng vốn có tài liệu chân quý lại có thể lấp đầy nơi này chênh lệch. Nhiên văn tiểu thuyết, huyền, tốt a, tuy nói cái này chín động thiên binh phù đối với vệ tiểu bắc mà nói chỉ có thể coi là gân gà. Cũng không thể tăng cường vệ tiểu bắc cái này tầng thứ chiến lược. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không có vì vậy từ bỏ luyện tập cái này chín động thiên binh phù. Trong thời gian kế tiếp, vệ tiểu bắc từ bỏ cái khác sự tình. Một lòng vùi đầu vào tấm bùa này trong luyện tập, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đối với Thanh Mộc Phúc Địa trong định cư nhân loại mà nói. Một tuần này thời gian trôi qua, chính là ngày nghỉ rồi, không ít người cùng người nhà cùng một chỗ, mang theo thuần phục dị thú tiến về dã ngoại đạp thanh. Đương nhiên, bởi vì Thanh Mộc Phúc Địa chưa chuyển hóa xuất hiện bình thường mùa. Thứ nhất năm đến cùng đều coi là mùa xuân, cho nên nói đạp thanh cũng không tính sai. Những dị thú kia không sai biệt lắm cũng được hưởng người nhà đãi ngộ. Dù sao đối với tại đại đa số nhân loại mà nói. Cùng bọn hắn làm việc với nhau, học tập dị thú, hắn quan hệ thân mật trình độ, cũng không thua kém những nhà khác người, mà vệ tiểu bắc lúc này lại không có cách nào nghỉ ngơi. Tại trải qua một tuần thời gian luyện tập về sau, vệ tiểu bắc đúng hạn đem chương này chín động thiên binh phù luyện tập đã đến cực hạn. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra thuộc tính cường đại chỗ tốt rồi. Nếu là đổi thành người bình thường, cuối cùng cả đời chưa hẳn liền có thể đem chương này chín động thiên binh phù luyện tập đến đại thành cảnh giới, đem cái này chín động thiên binh phù luyện tập đến cực hạn. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, cũng không tính hoàn tất, chỉ là một chương chín động thiên binh phù. Tại vệ tiểu bắc xem ra, hắn giá trị cũng không ở chỗ khả năng đủ để gọi bao nhiêu dã man thiên binh đi ra. Mà là trong đó ẩn chứa một chút phù chi thức, nhất chương phù thiêu đốt trong đó linh khí, có thể hóa thành thiên binh, trong đó phù văn ứng dụng chi phức tạp, có thể xưng nhất tuyệt. Nếu như có thể đem những này phù văn học đến tay, cũng đem phải có phương thức lý giải thấu triệt, như vậy lấy vệ tiểu bắc thực lực bây giờ tự hành nghiên cứu ra một chút mới phù đến không coi là việc khó gì, nhưng mấu chốt nhất là, nếu như có thể đem phù văn bắt trước quy tắc mạch suy nghĩ mò thấy triệt, như vậy về sau chỗ tốt cũng không phải là điểm ấy phù có thể so sánh được rồi. Thậm chí đối Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành đều cũng có chỗ tốt. Cho nên tại đem chín động thiên binh phù luyện tập đến cực hạn về sau, vệ tiểu bắc thì bắt đầu đem tạo thành chín động thiên binh phù phù văn từng cái phá giải ra. Tìm kiếm xác định những này phù văn tại phù bên trong đủ khả năng đưa đến hiệu quả. Cái này chín động thiên binh phù liền tựa như một mảnh viết xong văn chương. Mà những phù văn kia thì là tạo thành văn chương chữ từ. Còn nếu như có thể đem những này phù văn hiệu quả đều hiểu rõ thấu triệt, lại đem hắn tổ hợp phương thức vận dụng tìm ra, như vậy vệ tiểu bắc tự hành sáng tạo ra mới phù đến, liền không có vấn đề quá lớn rồi. Tại một tuần sau khi luyện tập, đổi thành những người khác, đại khái đã là người đều không đứng lên nổi. Nhưng vệ tiểu bắc vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ một đoàn thủy cầu. Lau mặt một cái, sau đó liền vùi đầu vào đối phù văn tìm tòi bên trong. Không thể không nói, giống như vệ tiểu bắc loại thực lực này đến trình độ nhất định cường giả. Tại cường đại thuộc tính thậm chí cả các loại năng lực chống đỡ dưới. Mặc kệ tiến hành dạng gì nghiên cứu, nếu so với thường nhân lợi hại gấp trăm ngàn lần. Ngẫm lại sẽ biết, bình thường nhân loại liền xem như lại thiên tư thông minh. Chỗ quản lý tình cũng không có khả năng như là computer server mau lẻ. Thời gian chậm chạp trôi qua đi qua, thanh mộc phúc địa đường kính theo thời gian trôi qua không ngừng đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh. Rồi, có thể nói như vậy, trong khoảng thời gian này thậm chí cả về sau 100 năm, đều là thanh mộc phúc địa đỉnh phong trưởng thành kỳ. Cái này 100 năm thời gian chính là lấy thanh mộc phúc địa thời gian là tiêu chuẩn cơ bản. Đổi thành hiện thực thời gian, không sai biệt lắm vì 3 năm ni đương nhiên, theo thanh mộc phúc địa đường kính không tăng lên, hắn cùng thực tế tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ cũng ở đây không ngừng thu nhỏ bên trong. Chắc chắn sẽ có một ngày, thanh mộc phúc địa thời gian sẽ cùng hiện thực cũng quỹ. Đợi cho vệ tiểu bắc từ nghiên cứu phù văn bận rộn trong công việc ngẩng đầu lên thời điểm. Thanh mộc phúc địa bên trong thời gian đã qua nửa năm lâu. Nửa năm này thời gian bên trong, vệ tiểu bắc cơ hồ ngay cả nước đều không uống một ngụm. Đem toàn thân tâm rót vào trong nghiên cứu bên trong. Có thể nói như vậy, vệ tiểu bắc nửa năm này thời gian làm cho nghiên cứu ra được thành quả. Đổi thành người khác chỉ sợ cần tiêu hao mấy ngàn năm thời gian mới có thể đạt tới. Tại kết thúc công việc nghiên cứu về sau, vệ tiểu bắc cũng không có vội vã đi sáng tạo cái gì mới phù, mà là đưa tới một đoàn thủy cầu, đem toàn thân cao thấp rửa sạch một lần. Không có cách nào, nửa năm này thời gian bên trong, vệ tiểu bắc ngay cả nước đều không uống một ngụm, thì càng đừng đề cập tắm rửa. Có thể nói như vậy, vệ tiểu bắc nếu như đi ra ngoài, người khác nhìn hắn nhãn quang có lẽ liền cùng nhìn tên ăn mày không sai biệt lắm. Toàn thân cao thấp dơ bẩn tầng tầng, ngay cả tóc đều dính đầy cho bụi, đầy mỡ, phen này rửa sạch về sau. Vệ tiểu bắc cảm giác toàn thân thông thấu, thoải mái vô cùng, sau đó thân hình liền biến mất ở thế giới thụ dưới. Đợi vệ tiểu bắc lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã xuất hiện ở thanh mộc ngoại ô thành phố khu một tòa trong biệt thự. Ca, ngươi rốt cục đã trở về. Không về nữa, tiểu muội đều xuất giá rồi, nhìn thấy vệ tiểu bắc vệ tiểu bằng trong giọng nói có chút oán trách. Hoàn toàn chính xác, làm trong nhà lão đại, vệ tiểu bắc trở về thời gian quả thực có chút ít. Phải biết, vệ gia rời vào thanh mộc phúc địa về sau. Thanh mộc phúc địa thời gian đã trôi qua hơn 30 năm ni nói cách khác. Tiến vào thanh mộc phúc địa sau ra đời hài nhi hiện tại cũng thành gia lập nghiệp. Có đời sau rồi, mà vệ gia bởi vì vệ tiểu bắc tồn tại, tại thanh mộc phúc địa bên trong địa vị là có thể nghĩ. Vệ tiểu bằng còn tốt, 28 tuổi liền kết hôn sinh con, hiện tại con hắn đều nhanh muốn kết hôn, nhưng vệ tiểu vân thật tốt một cái tiểu cô nương. Bình thường tiểu thanh niên căn bản cũng không dám tới gần nàng. Về phần tình yêu tình báo cái gì thì càng không cần phải nói. Khiến cho hiện tại cũng nhanh bốn thập lục rồi. Thật vất vả tại Điền Vũ Văn dưới sự hỗ trợ. Kết bạn một bạn trai. Đang nói chuyện 3 năm về sau. Hiện tại cuối cùng là muốn kết hôn. Kết quả, vệ tiểu bắc không biết đi cái gì địa phương. Mà vệ tiểu vân thì khăng khăng muốn chờ đại ca trở về mới kết hôn. Cái này khiến cho hôn lễ trì hoãn xuống tới. Còn tốt, vệ tiểu bắc rốt cục đã trở về. Nếu không một lúc sau, chờ vệ tiểu bắc trở về, không biết sẽ bị lão mụ mắng thành bộ dáng gì. Sau đó, vệ tiểu bắc trở về dẫn tới trong biệt thự một trận hoành động. Vệ tiểu vân nhìn thấy đại ca trở về, không khỏi vui vẻ ra mặt. Trực tiếp liền nhào tới đại ca trong ngực, đừng nhìn vệ tiểu bắc hiện tại cũng bốn thập lục rồi. Nhưng bởi vì thanh xuân tuyền thủy các loại bảo vật ảnh hưởng. Hắn vẫn là một tiếu lệ tuổi trẻ nữ lang, không thấy chút nào nửa điểm tuế nguyệt còn sót lại bóng dáng. Tốt tốt, đều nhanh kết hôn người, làm sao còn như thằng bé con, vệ tiểu bắc cười sờ lên tiểu muội đỉnh đầu. Trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Mình đích thật có chút coi nhẹ gia nhân. Đại ca, người cũng rất lâu không có đã trở về. Cũng không biết tàu tử là thế nào coi trọng ngươi. Vệ Tiểu Vân đại khái cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Không khỏi phản bác một câu, sau đó liền từ đại ca trong ngực tránh ra, thận trọng đem đồ Thanh Thanh cho giúp đỡ tới. Trong mắt Vệ Tiểu Bác, đồ Thanh Thanh lực lượng đã hạ lạc đã đến cực hạn. Hắn hiện tại cùng nữ nhân bình thường không sai biệt là mani, bởi vậy có thể thấy được mang thai. Đối đồ Thanh Thanh ảnh hưởng to lớn. Khổ ngươi rồi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi đem thê tử ôm vào trong ngực. Lẩm bẩm một tiếng, lại không xách Vệ Tiểu Bắc cùng đồ Thanh Thanh giữa phu thê thật lâu không gặp mặt. Cái này xa cách từ lâu trùng phùng dưới kích động. Về sau không bao lâu, vệ cha vệ mẫu thậm chí cả vệ tiểu bằng thê tử. Bảy cái nhi tử đều chạy tới. Vệ cha vệ mẫu hiện tại chẳng những không có hiện ra bao nhiêu lão thái. Ngược lại so sánh với trước kia trẻ rất nhiều, chợt nhìn đi cũng liền hơn 30 tuổi, cùng vệ tiểu bằng người một nhà đứng chung một chỗ, mảy may nhìn không ra trưởng bối bộ dáng đến, ngược lại như là huynh đệ tỉ muội. Gặp qua phụ mẫu về sau, vệ tiểu bác thấy được vệ tiểu bằng thê tử Dư Tiểu Yến. Nghe nói hắn chính là Trương Đức Thăng đắc ý môn sinh. Tại sinh vật sở nghiên cứu trong cũng làm ra không nhỏ thành tích. Hắn cùng vệ tiểu bằng chính là tại sinh vật sở nghiên cứu trong quen biết. Về sau một lúc sau, liền thuận lý thành trương ở cùng một chỗ, liền tướng mạo mà nói, Dư Tiểu Yến cũng không tính loại kia tuyệt sắc mỹ nhân. Chỉ là mấy phần thanh tú thôi, nhưng mang theo mấy phần tài trí khí chất, lại để cho người ta không tự chủ được sinh ra mấy phần hào cảm ni mà vệ tiểu bằng bảy cái nhi. Từ 28 tuổi đến 12 tuổi không giống nhau. Không thể không nói, vệ tiểu bắc cái này đệ đệ ở phương diện này sức chiến đấu còn có chút cường hãn. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào hoàn cảnh ưu việt, nếu như đổi thành người bình thường tình cảnh, một hơi sinh ra bảy cái nhi tử, cái này gánh vác cũng không nhẹ, người đều đến bị thúc tóc trắng rồi. Lần thứ nhất gặp mặt, vệ tiểu bắc tự nhiên không có khả năng tay không, nhưng trong chữ vật giới chỉ thích hợp bảo bối của bọn hắn nhưng không có. Không có cách nào, vệ tiểu bắc trong chữ vật giới chỉ đã thanh lý qua nhiều lần. Hơi kém một chút bảo bối, vật liệu cái gì đều luyện chế thành vì vũ khí, khải giáp đằng các thứ đưa cho đồ đệ thậm chí cả những cái kia hạch tâm đệ tử. Mà để vệ tiểu bắc hiện tại lập tức luyện chế một ít gì đó đi ra. Lại lộ ra thật không có có thành ý. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối nửa người đầu lớn nhỏ dương chi bạch ngọc. Tay phải vươn ra ở đằng kia dương chi bạch ngọc bên trên một điểm. Dương chi bạch ngọc bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành 9 khối thể tích bằng nhau, lớn chừng bàn tay trắng bạch ngọc. Sau đó vệ tiểu bắc tay trái từ nơi này 9 khối bạch ngọc phía trên bôi qua. Trên tay lôi điện chân hống chợt lóe lên, thoáng qua ở giữa, vô số ngọc mảnh như là hoa tuyết vãi xuống đến. Nửa hơi thời gian không đến, cái kia 9 khối bạch ngọc liền biến thành khác biệt hình thái ngọc khí. Trong đó có bàn long ngọc bội, có chu tước ngọc hoàn, có huyền vũ chạm rỗng ngọc cầu, có bạch hổ ngọc khóa các loại, đồng thời mỗi một kiện ngọc khí đều là tinh mỹ vô cùng. Nhìn kỹ lại, trên đó hiện ra một tầng tinh mịn phù văn bạch quang, lộ ra vô cùng lóa mắt thần kỳ, lại linh động vô cùng, như cùng sống đến đây. Thấy cảnh này, đám người không khỏi một trận trợn mắt hốc mồm, nhất là vệ tiểu bằng cái kia bảy cái nhi tử. Càng là có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Tuy nói trước kia bọn hắn nghe nói qua đại bá quá nhiều thần kỳ nghe đồn. Nhưng ngược lại là loại này chưa từng gặp mặt, mà lại là quan hệ thân mật chất nhi, ngược lại có chút không quá tin tưởng nhà mình đại bá thần kỳ. Nhưng bây giờ vẻn vẹn một màn này, liền để vệ tiểu bằng bảy cái nhi tử quy sử dụng xong. Trong mắt nhịn không được toát ra cùng loại truy tinh quang mang. Sau đó vệ tiểu bắc liền đem 8 cái ngọc khí đưa cho đệ muội cùng 7 cái chất tử làm lễ gặp mặt. Mà còn dư lại món kia ngọc khí tự nhiên là cho vệ tiểu vân bạn trai chuẩn bị. cái này 9 kiện ngọc khí nhìn qua chính là Vệ Tiểu Bắc hiện trường làm ra. Nhưng trên thực tế cũng không là bình thường bảo vật. Vệ Tiểu Bắc đem nửa trước năm nghiên cứu phù văn thành quả dùng tại cái này 9 kiện ngọc khí phía trên, mỗi một kiện ngọc khí phía trên đều dùng lôi điện chân hống làm công cụ. Khắc họa hạ lấy ngàn mà tính phù văn, tạo thành một chương lấy ngọc khí phương thức tồn tại phù. Vệ Tiểu Bắc đem xưng là ngọc phù. Đương nhiên, ngọc phù cũng không phải là Vệ Tiểu Bắc một mình sáng tạo. Đạo môn bên trong rất sớm đã xuất hiện lấy ngọc thạch làm vật liệu chế luyện phù. Tại thịnh nhất thời điểm, ngọc thạch có thể nói là cung không đủ cầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy ngọc thạch làm vật liệu chế tác phù cũng là có đạo lý. Dù sao đối với đại đa số cái khác lá bùa mà nói, ngọc thạch có thể tích chứa linh khí càng nhiều, đồng thời chế thành phù về sau lại càng không dễ dàng bị hư hao, uy lực cũng liền lớn hơn, mà Vệ Tiểu Bắc chế luyện cái này 9 kiện ngọc phù thì đều là từ 9 động thiên binh phù dọc theo. Người ra ngoài phù, đương nhiên, cùng 9 động thiên binh phù có chút khác biệt chính là, những này ngọc phù không hề chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng một lần về sau, ngọc phù đặt ở linh khí dư giả địa phương liền có thể tự hành khôi phục trong đó linh khí, đợi cho linh khí rót đầy, lại có thể sử dụng. Đồng thời những này ngọc phù làm cho triệu hoán đi ra cũng không phải loại kia dã man thiên binh rồi, mà là cùng ngọc khí thần thú. Thí dụ như cái kia bàn long ngọc bội có thể triệu hồi ra bàn long. Vukansu.com mà chu tước ngọc hoàn thì có thể triệu hồi ra chu tước các loại. Nói trắng ra là, những này ngọc phù là Vệ Tiểu Bắc cho bọn hắn hộ thân chi vật. Chỉ cần nguy hiểm đạt tới có thể nguy cấp bọn hắn sinh mạng tình trạng, như vậy ngọc phù liền sẽ tự động kích hoạt, triệu hồi ra hộ thân thần thú đến bảo hộ chủ nhân. Đồng thời ngọc phù có thể dựa theo nguy hiểm đẳng cấp khác biệt, triệu hồi ra khác biệt số lượng thần thú đến, cao nhất cực hạn vì thập nhị đầu. Mỗi đầu thần thú thực lực chênh lệch không đa số tam tinh kinh khủng. Muốn nói, những này triệu hoán đi ra thần thú thực lực quả thực có chút không quá thu hút. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, đã đầy đủ bảo vệ bọn hắn an toàn, thực sự xuất hiện nguy cơ rất lớn. Bọn hắn có thể thông qua hủy đi ngọc phù phương thức triệu hồi ra Vệ Tiểu Bắc một đạo phân thân đến. Thực lực vì tứ tinh tinh anh. Mặt khác, trong ngọc phù này ẩn chứa so thanh mộc phúc địa càng thêm linh khí nồng nặc, đối với tẩm bổ thân thể lại vì càng tốt hơn. Tóm lại, lấy cái này ngọc phù làm lễ vật, Vệ Tiểu Bắc xem như nghĩ rất đúng chỗ rồi. Trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Vệ Tiểu Bắc bồi tiếp lão bà bốn phía đi dạo, xem như triệt để buông lỏng một thanh. Trong lúc đó ngay cả Điền Vũ Văn cầu kiến, Vệ Tiểu Bắc đều cự tuyệt. Nói đùa cái gì, mình bận rộn lâu như vậy, thật vất vả bồi tiếp người nhà nghỉ ngơi một chút, còn muốn bị quấy nhiễu. Thẳng đến 3 ngày sau, Vệ Tiểu Bắc mới nhín chút thời gian đã tiếp kiến Điền Vũ Văn. Mà Điền Vũ Văn lần này tới lại không phải vì thanh mộc phúc địa sự tình, mà là chúc tâm di thông qua ở vào vệ gia đảo không gian thông đạo để Điền Vũ Văn cho Vệ Tiểu Bắc mang theo một đầu tin tức tới. Thiên Trúc diệt quốc, tốt a, tin tức này nghe quả thực có chút dọa người. Phải biết cái kia Thiên Trúc tuy nói các phương diện thực lực so sánh với Hoa Hạ phải yếu hơn rất nhiều, nhưng liền nhân khẩu mà nói, lại cùng Hoa Hạ chỉnh thể tương đương. Nghe nói dựa theo của nó nhân khẩu tăng trưởng xu thế, không cần thời gian 10 năm, hắn liền có thể siêu việt Hoa Hạ trở thành thế giới nhân khẩu đệ nhất cường quốc. Hết chương.